Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong thành còn phát hiện một cái khác mị ảnh tộc tộc nhân. Bất quá cái này tộc nhân đợi chừng một canh giờ mới tới. Nói là tại chấp cần. Cái này không chỉ có không để cho mị ảnh vương bọn người hoài nghi, ngược lại càng yên tâm hơn. Dù sao những này tộc nhân cơ bản đều là chi mạch, giống như mị ảnh vương tùy ý gọi đến tự vứt bỏ hết thảy chạy tới, vậy liền không bình thường. Cái này mị ảnh tộc hồi phục tình huống cùng áo khổ cái kia không sai biệt lắm, tình huống cụ thể không phải quá rõ ràng, bất quá chứng thực giang giật hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện. Không thể không nói bố trí hai cái này trinh sát người là tương đương thông minh, mà lại đoán chắc mị ảnh vương sẽ đến. Giống như hai cái này mị ảnh tộc nhân vừa đến đã nói thẳng giang giật giờ phút này bị nhốt long đàm bí cảnh, để mị ảnh vương bọn người nhanh đi nghĩ cách cứu viện. Mị ảnh vương ba người tuyệt đối sẽ hoài nghi, dạng này treo mọi người khẩu vị, ngược lại sẽ để trong ba người tâm càng thêm cấp bách, từ đó đã mất đi tỉnh táo cùng đề phòng. Tại sau mười mấy canh giờ, áo khổ trở về, vẫn không có mang đến phi thường khẳng định tin tức, chỉ nói là giang giật xác định tại Long Đàm bí cảnh, Long Đàm bí cảnh tư liệu ngược lại là rất kỹ càng. Được rồi, ngươi đi xuống đi, không có gọi đến không chiếm được tìm chúng ta. Mị ảnh vương triệt để buông xuống cảnh giác, ba người nhìn một hồi Long Đàm bí cảnh tư liệu sau bắt đầu thương nghị đối sách. Cuối cùng quyết định ba người lao tới Long Đàm bí cảnh nhìn xem tình huống lại nói. Long Đàm bí cảnh tại Thiên Hồng giới ngoại, khoảng cách cũng không phải quá xa, có mị ảnh vương nhẹ nhõm có thể mang theo hai người chui vào bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh vô cùng nguy hiểm, cùng Minh Hà bí cảnh đồng dạng, bên trong minh tộc rất nhiều, nhân tộc cùng minh tộc đều tại lặp đi lặp lại tranh đoạt cái này bí cảnh. Cửu Dương quân hàng năm đều muốn trong này chiến tử rất nhiều người. Vấn đề là bọn hắn làm sao đi hư không bên ngoài Thiên Hồng giới cũng không phải địa giới. Nơi này không gian phi thường ổn định, coi như mị ảnh vương đều rất khó xé rách, chớ nói chi là đâm xuyên tiến vào. Ba người tổng cộng một phen quyết định truyền tống đi Cuồng Đế Thành, vận dụng mị ảnh vương trước kia quan hệ truyền tống đi hư không bên ngoài, lại truyền tới Long Đàm bí cảnh. Dạng này mặc dù sẽ chậm trễ một chút thời gian, nhưng rất an toàn sẽ không bại lộ mị ảnh tộc tộc nhân, không đến mức hại bọn hắn. Ba người từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới tìm Cửu Dương quân, một là mị ảnh vương là Cuồng Đế quân, Địa Sát vương là Viêm Đế quân, hai người có chút bài xích Cửu Dương quân. Hai là cường giả đều có tự tôn, bọn hắn muốn dựa vào năng lực của mình đi làm việc, mà không phải đi cầu người khác. Ba người đi truyền tống trận, thanh toán thần nguyên trực tiếp truyền tống đi Cuồng Đế Thành. Đám ba người vừa đi, áo khổ cùng một cái khác mị ảnh tộc nhân lập tức thở dài một hơi, hết thảy đều tại trong kế hoạch, mị ảnh vương cuối cùng quả nhiên đi Cuồng Đế Thành, giống như tìm Cửu Dương quân, như vậy kế hoạch tự triệt để thất bại. Áo khổ hai người tiến vào một cái tòa thành trong mật thất, gặp mặt một vị đại nhân vật báo cáo tình huống. Đại nhân vật kia toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào, căn bản dò xét không được khuôn mặt, hai người cũng không biết thân phận của hắn. Tốt, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Người áo đen nghe xong lời của hai người, khoát tay áo nói, các ngươi ra ngoài đi, có người hội mang theo các ngươi đi bên ngoài tránh một đoạn thời gian, các ngươi khen thưởng hắn sẽ cho ngươi. Ta đáp ứng các ngươi mị ảnh vương mà chết, áo liệng liền là đời tiếp theo mị ảnh vương. Tạ đại nhân, áo khổ kích động quỳ xuống dập đầu, mang theo một người khác nhanh chóng rời đi. Các loại, chờ, hai người đi, người áo đen mới bỏ đi trên đầu áo choàng, lộ ra một tấm khôi ngô mặt, đúng là Mộc Hà Ngư, Mộc Thiên Vương tôn tử. Cho các ngươi thần nguyên đi minh giới tốn đi. Mộc Hà Ngư cười một tiếng, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Không phải hai cái này mị ảnh tộc không đủ cẩn thận. Chỉ là lần này dụ hoặc quá tốt đẹp đại, áo khổ hai người lựa chọn dùng mệnh đến bác, rất rõ ràng hai người bác thua. Đao nổ, chuyện bên này bản thiếu gia đã giúp ngươi làm xong, chuyện về sau tự xem các ngươi. Giang giật, đừng trách bản thiếu gia tâm ngoan, Vân băng chỉ có thể thuộc về bản thiếu gia một người. Mộc Hà Ngư u thở dài, thân thể hướng ra phía ngoài tránh đi. Mị Ảnh Vương ba người tới Cửu Dương Thành, nếu như là thường ngày tình huống, Vân Thiên Vương bọn người khẳng định hội được biết. Lần này tại Mộc gia bố cục dưới, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương bọn người lại không biết chút nào. Mị Ảnh Vương ba người quyết định đi Long Đàm bí cảnh, chuyện còn lại tựu đều tốt làm. Ba người thành công lợi dụng Mị Ảnh Vương lão quan hệ truyền tống đi hư không bên ngoài, dù sao đi hư không bên ngoài không coi là chuyện lớn, Mị Ảnh Vương lão bằng hữu tự nhiên sẽ hỗ trợ. Ba người theo trong hư không bắt đầu hướng Long Đàm bí cảnh bay đi, tốc độ mặc dù đều rất nhanh, nhưng khoảng cách rất xa, ít nhất phải một tháng mới có thể bay đến Long Đàm bí cảnh. Ba người thay phiên mang theo phi hành, ngược lại là cũng không phiền hà. Hư không bên ngoài có Tuần bên cạnh dùng, ba người hành tung một mực tại đao ra người mật thiết giám thị bên trong, Long Đàm bí cảnh bên trong bố cục bắt đầu. Lớn như vậy, đao ra liên hợp rất nhiều đại gia tộc muốn bố cục vây khốn ba cái phong vương cấp, cái này quá đơn giản. Ba cái lão gia hỏa bị người nắm mũi dẫn đi, tại một tháng sau một đầu đâm vào Long Đàm bí cảnh bên trong, không có nhấc lên bất luận cái gì bọt nước, hoàn toàn biến mất. Địa giới sự tình, thiên giới căn bản không chú ý, trừ phi địa giới xuất hiện hạo kiếp có người cầu viện. Địa giới ba cái lão gia hỏa tới thiên giới, lặng yên đi Long Đàm bí cảnh. Việc này căn bản không có gây nên bất luận cái gì đại lão chú ý, coi như ba người chết ở bên trong, đoán chừng cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người để ý. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, đao gia gian tế bắt đầu dẫn giang giật con cá lớn này ra. Nhưng mà, để đao nộ bọn người mắt trợn tròn chính là giang giật mở ra song trọng cấm chế, trừ phi kịch liệt công kích cấm chế, hoặc là tìm đại thống lĩnh mở ra cấm chế bên ngoài, căn bản liên lạc không được giang giật. Kịch liệt công kích gian tế thoáng cái tự bại lộ, sẽ kinh động Vân Thiên Vương. Phụ trách tu luyện mật thất đại thống lĩnh là Vân Thiên Vương người, đào ra gian tế trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Hao tốn to lớn đại giới, vận dụng vô số người, thật vất vả đem ba cái kia lão gia hỏa theo địa giới dẫn tới thiên giới, vây ở Long Đàm bí cảnh, lại liên lạc không được giang giật, đao ra người mộng. Giang giật đang bế quan, ai biết hắn hội tu luyện bao lâu, giống như tu luyện 10 năm, mấy chục năm mới xuất quan, chẳng lẽ lại nhiều như vậy gia tộc, nhiều người như vậy đều trông mong chờ lấy hắn. Chỉ là có thể có biện pháp nào? Giống như kinh động đến Vân Thiên Vương bọn người tự phí công nhọc sức, việc này chỉ có lặng lẽ truyền lời cho giang giật, để hắn một người đi cứu, ra ngoài. Nếu không mọi người hao tổn tâm cơ bố trí cục này có ý nghĩa gì? Chỉ có các loại, chờ. Dù sao ba cái kia lão gia hỏa vây ở Long Đàm bí cảnh bên trong, trong thời gian ngắn không chết được. Đao ra người không có tính toán giết chết ba người, lần này chỉ là vì chém giết giang giật, chỉ vì cướp đoạt trong tay hắn hỏa long kiếm thôi. Long Đàm bí cảnh ở giữa nhất Long Đàm dưới đáy, Mị Ảnh Vương ba người toàn bộ bị màu đen hàn thiết cự liên trói lại. Ba người thiên lực đều không thể vận dụng, chưa nói chi là chặt đứt những này hàn thiết cự liên. Hà à, Thiên Hàn Vương, thật đúng là cho ngươi nữ nhi đoán chúng a, cái này đích xác là cái cục. Mục đích không phải chúng ta ba cái lão gia hỏa, mà là giang giật a. Địa Sát Vương than khổ một tiếng, giống như đến giờ phút này ba người còn muốn không thông lời nói, ba người cũng không xứng xưng là địa sát giới đỉnh cấp đại lão. Thiên Hàn Vương liên tục cười khổ, lại là không biết nói cái gì cho phải. Mị Ảnh Vương sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói ra, phong thần khốn ma trận, đây là đối phó Minh Vương đại trận, thế mà dùng để trói buộc ba người chúng ta lão gia hỏa, những này đại gia tộc mặt cũng không cần. Bọn hắn muốn thanh kiếm kia đi. Địa Sát Vương đôi mắt trở nên ảm đạm xuống tới, vì thanh kiếm kia, đừng nói không biết xấu hổ sự tình. Đoán chừng cùng Minh tộc cấu kết sự tình bọn hắn cũng có thể làm được đi ra. Ai, hy vọng giang giật tuyệt đối đừng đến, bằng không hắn chết một lần, nhân tộc tự triệt để không có hy vọng. Chương 1703, trong vòng 5 ngày ta tất đến. Giang giật hoàn toàn chính xác mở ra song trọng cấm chế, hắn là bị Vân Băng làm phiền. Nhà đầu này mỗi lần làm nhiệm vụ sau khi trở về, đều muốn đi chỗ của hắn truyền một lần. Cũng không nói cái gì, tùy ý xả vài câu tựu đi. Giang Dật đã nhìn ra, nha đầu này liền là nghĩ đến lời nói khách sáo, hắn không nói thật tựu buồn nôn hắn, quấy rầy hắn tĩnh tu. Sở dĩ hắn rất quả quyết không có nể tình, trực tiếp mở ra song trọng cấm chế, Vân Băng không đến mức toàn lực công kích đại môn a. Vân Băng đằng sau tới một lần, nhìn thấy Giang Dật mở ra song trọng cấm chế về sau, biết rõ bộ không ra lời, lòng tự trọng tựa hồ bị thương tổn, không còn có đi tìm Giang Dật. Trong tu luyện là gần như không biết thời gian, Giang Dật thôn phệ mấy chục mai năng lượng đan, căn bản không cảm giác đói khát. Không ngừng tu luyện thiên lực cũng có thể bổ sung trong thân thể năng lượng, hắn toàn tâm toàn ý lĩnh hội bản nguyên áo nghĩa, nếu như mỏi mệt mệt mỏi ngã đầu tựu ngủ, sau khi tỉnh lại tiếp tục tham ngộ. Trong mật thất thiên lực tốc độ tu luyện quá nhanh, có thần thụ diệp lĩnh hội tốc độ cũng nhanh chóng. Giang Dật nhưng thật ra là tại ép buộc chính mình quên phía ngoài hết thảy, không đi nghĩ địa giới sự tình, không đi nghĩ y thiền doãn nhược băng tô như tuyết y phiêu phiêu bọn người. Lần này địch nhân của hắn quá quá mạnh, hắn rời đi phi vũ bộ tựu hẳn phải chết. Hắn không muốn cả một đời uất ức ở lại đây, hắn phải mạnh lên, phải biến đổi đến mức đao gia căn bản bắt hắn không có cách, muốn cường đại để đao nô đều giết không chết hắn. Thành đế nhân vật như vậy, không có khả năng quang minh chính đại đối phó hắn một người trẻ tuổi a. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Muốn chiến lực cường đại đến để đao nô đều giết không chết hắn, vậy thì nhất định phải từng bước một tu luyện, trước đem cơ sở đánh tốt, trước đột phá phong vương cấp. Hắn đi cảm ngộ khiếu huyệt thần văn, đi tìm tòi chân chính lực thần quyết, mặc dù thời gian ngắn có thể làm cho nhục thân trở nên mạnh hơn, nhưng này không phải vương đạo. Không có một cách nào tốt cơ sở, hắn các phương diện chiến lực đều không được, là không cách nào đối kháng ngụy đế cấp cường giả. Hắn bế quan đã ròng rã 3 tháng, hạ giới đã qua hơn 20 năm, hắn còn chuẩn bị tiếp tục bế quan xuống dưới, thẳng đến triệt để cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, thiên lực tu luyện đầy, đột phá phong vương cấp tái xuất quan. Đao gia người không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể khổ đợi. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn muốn không ngừng phái người tiêu diệt toàn bộ trong Long Đàm Minh tộc, bảo hộ Mị Ảnh Vương 3 người không chết. Cái này khiến đao nộ phiền muộn đến thổ huyết, thời gian kéo càng lâu, rất có thể Long Đàm bí cảnh bên trong sự tình bị Ngụy Thiên Vương bọn người được biết, đến lúc đó hội thất bại trong gang tấc. 4 tháng, 5 tháng. Đao gia tại Long Đàm bí cảnh bên trong đã tổn thất ít nhất 10 vạn cường giả. Long Đàm bí cảnh bên trong sự tình rốt cuộc ẩn tàng không ở. Dù sao thời gian dài như vậy đao gia không ngừng phái người đi, cái này không giống đao gia phong cách, các thế lực mật thám đều có phát giác. Phong bí cảnh đã đến tình trạng này, đao nộ không đường thối lui, thành đế ra lệnh nhất định phải Giang Dật thanh kiếm kia, hắn có thể làm sao vận dụng nhiều người như vậy, tại bí cảnh bên trong chết nhiều người như vậy, làm sao có thể từ bỏ. Đao gia đại quân điều động, đem Long Đàm bí cảnh đoàn đoàn bao vây, bất kỳ người nào đều không được tới gần. Đao nộ đối ngoại tuyên bố đao gia quân đội tại Long Đàm bí cảnh cùng minh tộc khai chiến thụ trọng thương, chuẩn bị tự tay giành lại cái miệng này khí, cùng minh tộc tại Long Đàm bí cảnh bên trong cùng chết. Lời giải thích này liền xem như đồ đần đều sẽ không tin, rất nhiều mật thám xuất động, bắt đầu dò xét đao gia đến cùng muốn làm gì, nhưng đao nộ việc này làm rất ẩn nấp. Biết rõ việc này người rất ít, toàn bộ phong tỏa tin tức. Mà lại, đao nộ phi thường thông minh, để cho người ta cố ý thả ra một chút lời đồn, tỉ như tại Long Đàm bí cảnh bên trong phát hiện dị bảo, tỉ như đao gia tại Long Đàm bí cảnh bên trong sự tình nhưng thật ra là mê vụ, nhà bọn hắn có mục đích riêng, ngay tại làm một đại sự. Lại tỉ như đao gia tại nào đó nơi nào đó mới phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, cố ý dẫn đạo đại gia đi chú ý Long Đàm bí cảnh, bọn hắn tốt lặng lẽ đoạt bảo. Trong lúc nhất thời lời đồn bay đầy trời, đao nộ tấp nập điều động đao gia người đầy thế giới chạy loạn, hấp dẫn các đại thế lực lực chú ý, làm cho toàn bộ thiên hồng giới đều mơ mơ màng màng, triệt để không biết đao gia đang làm gì. Một tháng sau, một tin tức tốt truyền đến, để đao nộ bọn người vui đến phát khóc Giang Dật rốt cục xuất quan. Một tháng này, đao nộ kém chút điên rồi, đao gia vô số đại quân điều động, diễn ra từng tràng trò hay, đem toàn bộ thiên hạ cường giả lượn quanh choáng, bọn hắn bản thân người cũng thiếu chút choáng. Giống như Giang Dật còn không ra, đoán chừng rất nhiều người đều muốn nghỉ việc. Dù sao ai cũng không biết Giang Dật lúc nào ra, vạn nhất Giang Dật mấy chục năm không ra, chẳng lẽ bọn hắn phải ở bên ngoài bôn tẩu mấy chục năm. Mặc dù Giang Dật ra, nhưng Đao Gia Gian Tế nhưng không có lập tức liên hệ với hắn. Giang Dật ra lúc, vừa vặn có cái đại thống lĩnh tải, Gian Tế không dám truyền âm sợ xảy ra vấn đề, Giang Dật trực tiếp tìm được cái kia đại thống lĩnh, biểu thị muốn đi nguyên thủy bí cảnh. Trong quân doanh có truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đi nguyên thủy bí cảnh, Giang Dật có Ngụy Thiên Vương lệnh bài, một năm có 3 lần miễn phí tiến vào cơ hội. Đại thống lĩnh không do dự mang theo Giang Dật đi truyền tống, Gian Tế chỉ có thể trông mong nhìn xem Giang Dật rời đi. Cũng may nguyên thủy bí cảnh bên trong chỉ có thể đợi 3 ngày, Đao Gia chờ được. 3 ngày sau đó Gian Tế con mắt mở lão đại, khổ đợi Giang Dật ra, nhưng Giang Dật nhưng vẫn không có ra. Tại Gian Tế tìm hiểu một phen sau mới được biết, Giang Dật truyền tống sau khi ra ngoài, lại tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Lại là 3 ngày đi qua, Giang Dật vẫn là không có ra, đứng bên ngoài cương vị Gian Tế suýt chút nữa thì khóc. Đào Nộ bên kia thế nhưng là trông mòn con mắt chờ lấy tin tức tốt của hắn đâu, Giang Dật rõ ràng lại là liên tục tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong. 9 ngày sau đó, Giang Dật rốt cục ra. Gian Tế tìm tới cơ hội, lặng yên truyền âm qua, Giang Dật, Địa Sát Vương, Mị Ảnh Vương, Thiên Hàn Vương Đô bị vây ở Long Đàm bí cảnh, ngươi như muốn cứu bọn họ, đơn độc một người đi, trong vòng 3 ngày nhất định phải đến, không phải nói cho bất luận kẻ nào, nếu không tựu cho bọn hắn nhặt xác đi. Giang Dật vốn định tiến vào chính mình tu luyện mật thất, bước chân đột nhiên dừng lại, rét lạnh con ngươi đột nhiên hướng Gian Tế quét tới, hắn dừng một chút, vẫy vẫy tay nói, ngươi, theo ta tiến vào, bản tá lĩnh tìm ngươi có chút việc. Gian Tế cổ co rụt lại, bất quá phản ứng thật mau, nơm nớp lo sợ chắp tay nói, Giang tá lĩnh, ngươi có chuyện gì muốn phân phó? Vào nói, Giang Dật trực tiếp hướng trong tu luyện mật thất đi đến, kia Gian Tế cắn răng đi vào theo. Giang Dật người tại Đao Gia trong tay, hắn luôn không khả năng đem chính mình giết đi à. Còn lại hộ vệ có chút hiếu kỳ nhìn Gian Tế cùng gian phòng. Âm thầm suy đoán Giang Dật không có Long Dương chuyện tốt à thế mà gọi cái nam tiến gian phòng. Ông, đi vào gian phòng, Giang Dật lập tức mở ra cấm chế, cũng không nói chuyện lạnh lùng nhìn chằm chằm Gian Tế cứ như vậy nhìn xem, trọn vẹn nhìn thời gian một nén nhang, thấy Gian Tế toàn thân run rẩy, hắn mới nói ra, ngươi là Đao Gia người A truyền lời cho Đao Nộ, đừng đến trò hề này, ta căn bản không tin tưởng. Muốn báo thù trực tiếp tới phi vũ bộ giết ta. Ông. Gian Tế trong tay xuất hiện một khối ấn thạch, ném cho Giang Dật nói, Giang Dật, chính ngươi xem đi. Giang Dật tiếp nhận ấn thạch thiên lực quán chú, giữa không trung lập tức xuất hiện một đoạn hình ảnh là dưới đáy nước, 3 người bị xích sắt trói lại, 4 phía nhưng đều là Đao Gia quân sĩ, tại ấn thạch bên trong Giang Dật còn chứng kiến một người quen, Đao Gia công tử Đao Nhâm. Giang Dật đôi mắt lần nữa trở nên băng hàn, hắn không nói gì chỉ là nhìn chằm chằm cái này Gian Tế, trọn vẹn suy tư thời gian một nén nhang hắn mới mở miệng nói ra, truyền lời cho Đao Nộ, 5 ngày sau ta tất đến, tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá, nếu bọn họ 3 người có bất kỳ sơ suất, ta định đem việc này truyền khắp thiên hạ, mời Ngụy Thiên Vương cùng còn lại 3 vị đại đế làm chủ. Chương 1704, không dám xem thường sinh tử. Cưỡng ép con tin, đây là một loại phi thường cũ cách làm, cũng là một loại rất không có phẩm cách làm. Họa không bằng người nhà, việc này muốn truyền ra, Đao Gia danh dự hội trong nháy mắt quét rác, thanh đế danh dự cũng sẽ thụ tổn hại. Bất quá dùng Đao Gia năng lực, đoán chừng bất cứ chứng cớ gì đều sẽ tiêu diệt, căn bản sẽ không lưu lại nửa điểm tay cầm, Giang Dật tin tưởng điểm này. Giang Dật cũng tin tưởng loại biện pháp này là tốt nhất biện pháp hữu hiệu nhất, nhất là đối với hắn loại này trọng cảm tình người, Đao Gia rõ ràng phân tích qua hắn tính cách, điểm trúng tử huyệt của hắn. Đã từng Giang Dật gặp được rất nhiều lần loại chuyện này, cuối cùng hắn đều nghĩa vô phản cố đi, dù là thịt nát xương tan. Lần này hắn cũng sẽ đi, Địa Sát Vương đối với hắn có đại ân, chớ nói chi là còn có Mị Ảnh Vương cùng Thiên Hàn Vương. Mị Ảnh Vương thế nhưng là ngoại công của hắn, không nhìn Mị Ảnh Vương mặt mũi, cũng phải nhìn y phiêu phiêu mặt mũi. Đương nhiên, hôm nay Giang Dật đã không còn là Ngô Hạ A Mông, cũng sẽ không giống như trước ngu như vậy hồ hồ phóng đi, như thế sẽ chỉ chịu chết, sẽ còn liên lụy ba người cùng chết. Hắn cho Đao gia định 5 ngày ước hẹn, liền là đang trì hoãn thời gian. Đao gia mục tiêu là hắn, chỉ cần hắn không đi ra, bất loạn đến, ba người liền sẽ không gặp nguy hiểm. Điểm ấy Giang Dật phi thường tinh tường, đừng nói 5 ngày, coi như 10 ngày Đao gia cũng phải các loại. 5 ngày thời gian không làm được chuyện gì, bất quá đầy đủ hắn đột phá phong vương cấp. Trước đó hắn tu luyện 7 tháng, đằng sau lại tiến vào 3 lần nguyên thủy bí cảnh, hắn đã chỉ nửa bước bước vào phong vương cấp, hắn vô cùng tin tưởng tại cái này trong vòng 3 ngày bước ra một bước cuối cùng. Đột phá phong vương cấp cũng không thể quét ngang Đao gia, nhưng có thể làm cho hắn có một ít sức tự vệ, hắn cần thời gian hảo hảo bày ra thoáng cái, làm sao đem ba người này cứu ra, chính mình còn có thể thành công sống sót. Tại xác định mình là trời đế truyền nhân về sau, Giang Dật sâu trong tâm linh không hiểu nhiều hơn một loại tinh thần trách nhiệm, một loại sứ mệnh cảm giác. Thiên đế đã lựa chọn hắn, đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn nên cố gắng sống sót, không ngừng mạnh lên mạnh lên. Cuối cùng xuất lĩnh nhân tộc đem minh tộc trấn áp, còn nhân tộc một cái thế giới tươi sáng, để nhân tộc tự do tự tại kéo dài tiếp. Hắn không dám xem thường sinh tử, bởi vì hắn gánh vác lấy thiên đế kỳ vọng cao, gánh vác lấy ức vạn vạn nhân tộc sinh tử tồn vong trách nhiệm. Giống như thiên hồng giới xong, như vậy 7 cái tiểu thiên thế giới cũng xong rồi, ức vạn vạn cái vạn tượng tiểu giới cũng xong rồi, đếm không hết nhân tộc lại biến thành minh sứ, lại biến thành minh giới nô lệ. Đến lúc đó thế giới này sẽ không còn nhân tộc, chỉ có cái xác không hồn minh tộc. Toàn bộ thế giới bầu trời không còn tươi đẹp, một mảnh ảm đạm, khắp nơi đều là minh khí, thế giới này đã không còn thiếu nữ vui cười, đã không còn tiểu hài vui đùa ầm ĩ, đã không còn hy vọng. Kia là một thế giới ra sao a? Giang Dật đều không thể tưởng tượng, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đối với Đao gia ngược lại là không có nửa điểm oán hận, nhân tộc chính là như vậy, vì tư lợi, đao đều gác ở trên cổ mình, còn muốn lấy làm sao lục đục với nhau. Đây là nhân tộc thiên tính, Giang Dật để tay lên ngực hỏi mình, giống như có cơ hội chém giết đao nô đao lãnh đao nổ, hắn sẽ vì nhân tộc chủ quan buông tha bọn hắn sao? Đáp án là phủ định. Sở dĩ Giang Dật không trách Đao gia, thế giới này không có thánh nhân, hắn không làm được thánh nhân, chỉ có thể tận chính mình lực lượng lớn nhất đi đối kháng minh tộc, không thẹn lương tâm. Hắn tại tu luyện trong mật thất ngồi ròng rã 7-8 canh giờ, hắn đem các loại tình huống phân tích một chút, nghĩ ra rất nhiều phương án, đều nhất nhất bác bỏ. Cuối cùng hắn nghĩ ra một cái nhất thích đáng biện pháp, đương nhiên cuối cùng kết cục sẽ là cái dạng gì, ai cũng không biết, hết thảy đều chỉ có thể giao cho lão thiên gia. Xác định mạch suy nghĩ về sau, hắn ném trừ tạp niệm toàn tâm bắt đầu thôi diễn bản nguyên áo nghĩa. Thiên lực tu luyện so với hắn tưởng tượng nhanh hơn, đã sớm đạt đến phong vương cấp, liền chờ bản nguyên áo nghĩa triệt để cảm ngộ. Bên ngoài cái kia gian tế vẫn đứng tại tòa thành cửa chính, thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Giang Dật bên này đại môn, bảo đảm Giang Dật sẽ không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, đồng thời hắn lặng yên đưa tin cho phi vụ bộ sở hữu gian tế, khởi động kế hoạch. Những cái kia gian tế đem tin tức truyền về Đao gia. Đao gia bên kia bắt đầu bố trí, bên này gian tế đều sinh động, mật thiết giám thị phi vũ bộ cùng Cửu Dương thành sở hữu tình huống. Vạn nhất Giang Dật thông chi Ngụy Thiên Vương, Đao gia sẽ lập tức giết con tin đồng thời đem hết thảy chứng cứ biến mất, Ngụy Bình Bình bắt không được tay cầm, cũng sẽ không đại náo. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tại ngày thứ tư Đao gia có một cái quy mô động, hấp dẫn vô số thế lực ánh mắt. Đao Nô tự mình mang theo gia tộc cường giả đi một cái di tích cổ, các lộ lời đồn bay đầy trời, nói cái kia di tích cổ bên trong xuất hiện thiên đế truyền thừa, thiên đế cả đời sở học đều tại di tích cổ bên trong một cái trong cung điện. Tin tức truyền đến, Viêm Đế Lân Hậu, Cuồng Đế đều kinh động, Bất quá thành đế không nhúc nhích, các nàng tự nhiên cũng không nhúc nhích. Thủ hạ đại gia tộc ngược lại là đều đi cái kia di tích cổ bên trong, thiên giới còn lại hào môn nhao nhao đi theo hành động, bao quát Công Dương gia, Lương gia, Hàn gia. Mấy cái này gia tộc kỳ thật đều biết cái kia di tích cổ bên trong không có cái gì, bất quá là phối hợp Đao Nô đi diễn một tuồng kịch, chân chính trò hay lại tại Long Đàm bí cảnh bên trong. Đao Nộ cùng Đao Lãnh tự mình đi Long Đàm bí cảnh bên ngoài ẩn núp, chỉ chờ Giang Dật chính mình tới cửa. Mưu đồ lâu như vậy, bỏ ra cái giá nặng nề như thế, giống như lần này không thể chém giết Giang Dật, Đao gia sẽ trở thành thiên hạ trò cười, thành đế cũng sẽ tức giận. Di tích cổ tình kỳ thật kinh động đến Cửu Dương quân, bất quá Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương đều không nhúc nhích. Hai người đối với cái này khịt mũi coi thường, thiên đế tản hồn Giang Dật đều gặp, bên kia làm sao có thể có thiên đế bảo tàng? Giang Dật trước đó chưa có tới thiên giới, càng không đi cái gì di tích cổ, sở dĩ thiên đế tản hồn tuyệt đối sẽ không tại di tích cổ bên trong. Bất quá một chút thiên vương vẫn là ngo ngoe muốn động, Mộc Thiên Vương mang theo 5 cái thiên vương đi, cũng không biết Mộc Thiên Vương là phối hợp diễn kịch, vẫn là không biết chút nào. Ngày thứ 5 Giang Dật xuất quan, sau khi xuất quan hắn không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là khóa chặt cái kia gian tế nói, ngươi qua đây. Gian tế cả trái tim đều treo lên, nơm nớp lo sợ đi qua chắp tay nói, Giang tá lĩnh, có gì phân phó? Mang ta đi một chỗ. Giang Dật phất phất tay, gian tế nội tâm buông xuống hơn phân nửa, xem ra Giang Dật hoàn toàn chính xác không dám làm loạn. Hắn mang theo Giang Dật đi ra phía ngoài, Giang Dật một đường cái gì cũng không nói. Hắn tinh tường ít nhất có mấy chục đạo thần thức khóa chặt hắn, bất kỳ cái gì cử động đều sẽ bị người giật mình. Gian tế mang theo hắn nhanh chóng hướng truyền tống trận phương hướng bay đi, trực tiếp tiến vào một cái truyền tống trận. Phụ cận thủ vệ thế mà cái gì cũng không hỏi lập tức mở ra truyền tống trận. Ừ, Giang Dật cùng cái kia gian tế tốc độ quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, Giang Dật cùng cái kia gian tế đã truyền tống đi. Mà tại Giang Dật một truyền tống sau khi đi, thủ vệ truyền tống trận mười mấy cái quân sĩ toàn bộ đưa tay đối với mình đầu đập tới. Rầm rầm rầm, mấy chục người đầu trong nháy mắt bạo liệt. Óc cùng tiên huyết giải đầy một chỗ, thủ hộ truyền tống trận mấy chục người không ai sống sót, toàn bộ tự sát. Hiu hiu hiu, liền xem như đồ đần đều biết xảy ra chuyện lớn, vô số người nổ bắn ra mà lên, vô số tiếng giống giận dữ, tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ phi vũ bí cảnh, phi vũ bộ loạn thành nhất đoàn tê dại. Chuyện gì xảy ra? Vân Băng không có làm nhiệm vụ, tại tòa thành bên trong tu luyện. Nàng bị bừng tỉnh bắn ra. Lương thống lĩnh nhanh chóng tới bẩm báo, tướng quân, Giang Dật đột nhiên đi theo một người truyền tống đi, thủ vệ truyền tống trận người toàn bộ tự sát. Nguy rồi, xảy ra đại sự. Vân Băng sắc mặt kịch biến, trong tay một tấm lệnh bài đột nhiên bóp nát, trước tiên thông chi Vân Thiên Vương. Chương 1705, người tính là cái gì chứ? Giang Dật căn bản không có nghĩ tới. Chính mình muốn làm sao vô thanh vô tức đi ra phi vũ bộ, bởi vì hắn biết rõ Đao gia khẳng định giúp hắn hết thảy tất cả an bài xong, sở dĩ cái kia gian tế mang theo hắn đi truyền tống trận, hắn không chút do dự đạp đi vào. Hắn không biết mình hội truyền tống đi cái nào, nhưng hắn biết rõ địch nhân muốn giết hắn, khẳng định phải đi ẩn nấp địa phương, không thể lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Đao gia tốn hao to lớn đại giới bố trí xuống một cái bẫy, chờ lấy hắn đi đập. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đào gia không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, không muốn để cho người biết là nhà bọn hắn làm. Đã như vậy nhà bọn hắn chắc chắn sẽ không tại trạm trung truyền động thủ, hắn còn có sống sót cơ hội. Giang Dật đi lần này, làm cho cả phi vũ bộ đều vỡ tổ, hai cái đại tướng quân vương trước tiên đuổi theo Giang Dật truyền tống mà đi. Nhưng mà chờ bọn hắn đến cái kia trạm trung truyền lúc, bên trong truyền tống trận bị hủy diệt 10 cái. Thủ hộ truyền tống trận mấy người toàn bộ mất tích. Cái kia trạm trung truyền có thể truyền tống đi 8 trong đó truyền trạm, 7 cái bí cảnh, bị hủy diệt 10 cái, vậy ai cũng không biết Giang Dật đi nơi nào. Vân Thiên Vương Ngụy Thiên Vương trước tiên tiến vào phi vũ bộ, Vân Thiên Vương đại phát lôi đình, Ngụy Thiên Vương sắc mặt rất là âm trầm. Hai người coi là giữ vững Cửu Dương Cốc, coi chừng Phi Vũ Bộ liền không sao. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hai người cũng coi là Đao gia từ bỏ. Trong khoảng thời gian này Đao gia bên này chạy bên kia chạy, ai sẽ nghĩ đến thế mà ý không ở trong lời hết thảy cũng là vì Giang Dật. Quá bất cần, Giang Dật quá hồ đồ rồi, chính mình ra ngoài chịu chết. Vân Thiên Vương nổi giận ở trong đại điện đi tới đi lui, hai người đều đang đợi tin tức. Toàn quân đều xuất động, bắt đầu truy tra gian tế cùng dấu vết để lại. Mặt khác kia hai cái đại tướng quân vương truy Giang Dật đi, bọn hắn đang chờ hai người đưa tin. Hiu, một tên đại tướng quân vương đột nhiên bay vụt mà đến, trong tay nắm lấy một cái không gian giới chỉ, đưa cho Ngụy Thiên Vương nói, hai vị thống soái, đây là Giang Dật tu luyện trong mật thất phát hiện. A, Ngụy Thiên Vương tiếp nhận giới chỉ, thần thức nhẹ nhõm dò xét đi vào, bên trong không có cái gì, chỉ có một khối ấn thạch. Hắn vội vàng lấy ra ấn thạch, thiên lực quán chú một màn hình tượng ra giữa không trung. Ừ, hình tượng trông được đến ba cái lão già bị Hàn Thiết Liên trói lại, bên cạnh đều là từng bầy võ giả. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại Đao Nhậm trên thân, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngụy Thiên Vương nổi giận quát khẽ, quả nhiên là Đao gia Đao Nô vì chém giết Giang Dật. Liền mặt cũng không cần cưỡng ép, con tin sự tình cũng có thể làm ra, mà lại thế mà còn vận dụng phong thần khốn ma đại trận. Đột nhiên ấn thạch bạo liệt, bầu trời hình ảnh biến mất, để trong đại sảnh người một mảnh ngạc nhiên. Ngụy Thiên Vương rất nhanh kịp phản ứng, càng thêm nổi giận quát khẽ. Còn tại ấn thạch bên trong khắc họa cấm chế sử dụng hai lần liền sẽ bạo tạc đao nổ, các ngươi còn muốn hủy diệt chứng cứ, chuẩn bị chống chế. Hiu. Bên ngoài hai thân ảnh bay vụt mà đến, kia hai cái đại tướng quân vương trở về, hai người đem truyền tống trận bị hủy diệt sự tình thông báo đi lên. Lần này Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương tức giận đến râu ria cũng bay đi lên. Vừa rồi cái kia hình tượng ra sao chỗ? Ngụy Thiên Vương ánh mắt quét qua đại điện bên trong Phi Vũ Bộ cao tầng, một người nghĩ nghĩ quát khẽ, tựa như là Long Đàm bí cảnh trong Long Đàm. Phụ cận bí cảnh chỉ có Long Đàm bí cảnh có như thế lớn hồ. Long Đàm bí cảnh, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương liếc nhau, hai người trong mắt hàn quang lóe lên, Vân Thiên Vương quát khẽ nói, sẽ không sai, Đao gia ban đầu xảy ra vấn đề liền là tại Long Đàm bí cảnh, phía sau xem ra là vì che giấu bọn hắn tại bí cảnh bên trong làm chỗ dơ bẩn sự tình. Người tới, Ngụy Thiên Vương bạo hống, truyền mệnh lệnh của ta. 36 bộ, ngoại trừ ra ngoài 6 cây thống soái chỗ quân đội, còn lại 30 con quân đội toàn bộ đi hư không bên ngoài, đem Long Đàm bí cảnh cho ta bao vây lại. Để lão 13 cùng lão thập bát lưu thủ Cửu Dương Thành, sở hữu Thiên Vương xuất chiến. Lão nhị, đi. Ngụy Thiên Vương đằng đằng sát khí hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Vân Thiên Vương theo sát phía sau, hai người lần này là thật sự nổi giận, như Giang Dật chết rồi. Hai người tuyệt đối sẽ thanh đao ra thủ lĩnh nhân vật toàn bộ lưu lại. Ngụy Thiên Vương ra lệnh một tiếng, Cửu Dương quân tề động, vô số bí cảnh bên trong quân đội hướng hư không bên ngoài truyền tống mà đi, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng Long Đằng bí cảnh vây lại. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương trước một bước xuất phát, còn lại 28 vị Thiên Vương, ngoại trừ lưu thủ hai người còn lại 26 người đều xuất động. Lớn như thế quy mô điều động quân đội cùng cường giả, trong lịch sử ngoại trừ là cùng minh giới triển khai đại chiến, bình thường tình huống tuyệt đối sẽ không xuất động. Cửu Dương Thành bên trong một mảnh xôn xao, các gia tộc trinh sát đem tin tức truyền về, toàn bộ thiên giới rất nhanh một mảnh bạo động, nguyên bản ánh mắt đều nhìn về phía di tích cổ bên kia, lúc này mới tất cả đều chú ý bên này. Long Đàm bí cảnh rời đi thiên hồng giới không tính quá xa. Dùng Giang Dật tốc độ bay đi cũng liền hạ giới thời gian một ngày. Cái này bí cảnh không có truyền tống trận, đã từng minh tộc nghĩ ở bên trong kiến tạo truyền tống trận bị nhân tộc hủy đi nhiều lần, nhân tộc nghĩ kiến tạo đồng dạng bị hủy diệt nhiều lần, cuối cùng song phương đều không kiến tạo, tự không ngừng phái binh tranh đoạt. Long Đàm bí cảnh phi thường lớn, ngay tại Thiên Hồng giới phụ cận, nơi này là một cái cực kỳ tốt bàn đạp. Một khi hoàn toàn khống chế cái này bí cảnh, minh tộc liền có thể liên tục không ngừng tăng binh, là về sau công chiếm thiên hồng giới làm chuẩn bị. Thiên giới tự nhiên không thể để cho minh giới đạt được cái này bí cảnh, nơi này tranh đoạt mới có thể như thế thảm liệt. Không chỉ là Long Đàm bí cảnh, thiên hồng giới bốn phía đại bí cảnh đều ở trên diễn từng tràng tranh đoạt trận địa chiến. Minh đế còn không có xuất hiện, thiên hồng giới hội tụ nhân tộc tất cả cường giả, minh tộc bất lực quy mô tiến công, chỉ có thể sớm làm chuẩn bị. Nhân tộc ra sức bảo vệ thiên hồng giới, phụ cận bí cảnh nhất định phải tranh đoạt, nếu không lúc nào minh giới đại quân giết vào đây cũng không biết. Giang Dật truyền tống ba lần, đã tới Long Đàm bí cảnh gần nhất trạm trung truyền. Cái này trạm trung truyền bên trong nhưng không có một người, thủ vệ không biết bị diệt khẩu, vẫn là rời đi. Ầm ầm, tại Giang Dật cùng cái kia gian tế đến trạm trung truyền về sau, gian tế không có chút gì do dự toàn lực xuất thủ đem truyền tống trận cho hủy đi. Giang Dật thì không có nửa điểm ngoài ý muốn, lạnh lùng nhìn người này, không ý định động thủ. Giang Dật hướng bên này phi hành hơn 10 canh giờ liền đến Long Đàm bí cảnh, muốn cứu người tự đi theo ta đi. Gian tế hủy đi truyền tống trận về sau, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, lập tức bổ sung một câu nói, đừng nghĩ cưỡng ép ta, ta chỉ là một cái không quan hệ nặng nhẹ người, ta chết đi. Mị ảnh vương, địa sát vương, thiên hàn vương đều phải chết. Chê cười. Giang Dật lạnh giọng cười nói, ngươi tính là cái gì chứ? Coi như ta bóp chết ngươi, ta không đi Long Đàm bí cảnh, đao ra người dám giết bọn hắn khác. Đừng, bút tích, dẫn đường. Ách, gian tế biến sắc, trong đôi mắt hiện lên một tia oán độc, bất quá không dám nói gì. Giang Dật nói không sai, coi như giết hắn, đao ra cũng sẽ không để ý. Hiu, hắn dẫn đầu về phía tây bên cạnh bay đi, Giang Dật thiên lực chấn động, trên thân không hiểu khí tức phát ra nhanh chóng đuổi theo. Gian tế cảm ứng thoáng cái, sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì Giang Dật vừa rồi một mực thu liễm khí tức, giờ phút này mới hoàn toàn phóng thích, hắn đến mới biết được, Giang Dật thế mà đột phá phong vương cấp. Hừ hừ, trong lòng của hắn hừ lạnh hai tiếng xem thường, coi như đột phá phong vương cấp lại như thế nào, đao lãnh cùng đao nộ đã tiềm phục tại Long Đàm bí cảnh phụ cận a, không được bao lâu Giang Dật tự chết không có đất chôn thây. Chương 1706, đánh cỏ động rắn. Truyền tống trận bị hủy, người phía sau nghĩ nhanh chóng đuổi theo đây là không thể nào, coi như Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương cũng không được. Bất quá gian tế vẫn là mang theo Giang Dật bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, đáng tiếc gian tế chỉ có thần đế thực lực, tốc độ quá chậm, Giang Dật ngược lại là bình chân như vậy, thản nhiên đi theo hắn, một điểm không nóng này. Gian tế bay một canh giờ sau, quay đầu cùng Giang Dật nói ra, Giang Dật, ngươi mang theo ta bay. Dựa vào cái gì a? Giang Dật bạch nhãn quét qua, ngạo nghễ nói ra, chính mình bay đi. Ngươi, gian tế còn mắt một trống, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua như thế cuồng nhân vật, rõ ràng là hắn bị quản chế tại đao gia, lại cùng đại gia đồng dạng. Gian tế nghĩ nghĩ, lạnh giọng nói ra, ngươi không muốn nhanh lên cứu ra ba người kia chậm như vậy bay đi. Vạn nhất Ngụy Thiên Vương bọn người đuổi tới, ba người kia hẳn phải chết. Ngươi biết cái gì? Giang Dật cười lạnh nói, khác, đừng, lằng nhằng, lại nói nhảm, đập chết ngươi. Gian tế triệt để bó tay rồi, bất quá cũng không dám nhiều lời. Vạn nhất Giang Dật thật muốn lộng chết hắn, đó cùng đùa đồng dạng nhẹ nhõm. Hai người hóa thành lưu quang về phía tây bên cạnh tiếp tục tiến lên. Ở trong hư không thế nhưng là hư không loạn lưu, hai người thần thức mở rộng, vạn nhất có hư không loạn lưu cũng có thể trước tiên né tránh. Bay 7-8 canh giờ, Giang Dật thân thể đột nhiên dừng lại không bay, gian tế nghi ngờ dừng lại hỏi, thế nào đi a? Ông, Giang Dật trong tay giới chỉ đột nhiên sáng lên, một cái cổ cầm xuất hiện, hắn dùng sức kéo một phát, cái này gian tế linh hồn kịch liệt đau nhức, trên không trung lăn lộn không ngớt. Giang Dật thu hồi cổ cầm, thân thể lóe lên, trong tay xuất hiện liệt không thủ sáo, một cái tay nắm người này cổ, một cái tay đâm vào bụng của hắn, bắt lấy hắn thần hạch. Giang Dật, ngươi dám? Gian tế bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, tức giận hét lớn, bất quá cũng không dám loạn động, bởi vì Giang Dật tiện tay liền có thể bóp nát hắn thần hạch, đem hắn cổ bẻ xuống. Giang Dật đôi mắt như băng sơn, như dã thú. Lạnh lùng nhìn chằm chằm gian tế, u u nói ra, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật. Ta giết ngươi, Đao gia không có nửa điểm để ý, ngươi hẳn là tinh tường điểm này. Ngươi nếu không muốn mạng sống, nói cho ta một tiếng, ta đưa ngươi đi minh giới. Ngươi như muốn mạng sống trả lời ta mấy vấn đề, ta cho ngươi 100 triệu thần nguyên, chính ngươi đào mệnh đi. Gian tế đôi mắt lấp lóe, theo Giang Dật trong ánh mắt nhìn ra thật sự là hắn động sát ý, mà lại Giang Dật làm người gian tế phi thường tinh tường. Vị này chính là liền Đao Phong cũng dám giết ngoan nhân, giết chết hắn ngay tại một ý niệm. Gian tế cũng không phải ngu xuẩn, hắn cắn răng nói ra, nếu ta phối hợp ngươi, ngươi cuối cùng lại giết ta đây. Ta nói, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, đối với ta mà nói cái rắm cũng không bằng. Giang Dật lạnh giọng nói ra, đã như vậy, giết ngươi cùng không giết ngươi, đối ta có ảnh hưởng gì? Ta Giang Dật dù sao tính toán cái nhân vật, nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu đình. Tốt, Gian Tế cắn răng nói ra, ta như phản bội Đao gia, thê tử của ta hài tử đều sẽ chết. Giang Dật, ngươi phát hạ thiên đế huyết thể, ta đem ta biết nói cho ngươi, nếu không tình nguyện chết một lần. Có thể, Giang Dật không có chút gì do dự, nội tâm âm thầm buông lòng, người này quả nhiên bị 100 triệu thần nguyên đả động. Một bên là chết, một bên là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 100 triệu thần nguyên cao chạy xa bay, rất nhiều người khẳng định chọn cái sau. Thê tử chết có thể tái giá, hài tử có thể tái sinh, mất mạng cái gì cũng bị mất. Phát hạ thiên đế huyết thệ về sau, Giang Dật nắm tay thu hồi lại bắt đầu hỏi thăm, Gian Tế triệt để yên tâm lại. Lần này Đao gia tới ai? Gia chủ cùng lãnh đế đều tới. Bọn hắn khẳng định không có ở Long Đàm bí cảnh bên trong a, có phải hay không tiềm phục tại phụ cận? Ấy! Người đây đều có thể đoán được Long Đàm bí cảnh bên trong kỳ thật không có nhiều người, cường giả toàn bộ mai phục tại bên ngoài, bất quá cụ thể tiềm phục tại cái nào ta cũng không biết, ta cấp bậc không đủ. Long Đàm bí cảnh phụ cận địa đồ có hay không? Có. Cái này Gian Tế muốn dẫn lấy Giang Dật đi Long Đàm bí cảnh, phụ cận địa đồ chắc chắn sẽ không mang theo, hắn lấy ra chỗ đồ Giang Dật cẩn thận lật xem. Gian Tế không biết Giang Dật muốn làm gì. Đứng ở một bên chữa thương, một bên nhìn chằm chằm hắn. Long Đàm bí cảnh phụ cận có mấy cái tiểu bí cảnh, là loại kia không có bất kỳ cái gì linh khí tiểu bí cảnh. Giang Dật cẩn thận liếc mấy cái, vung tay lên nói, đi thôi. Đi. Gian Tế mở chừng hai mắt nói, Giang Dật, ngươi không phải nói thả ta đi. Là thả ngươi đi, nhưng không phải, tới gần Long Đàm bí cảnh sau ta tự nhiên sẽ để ngươi đi. Ta sợ ngươi sớm báo tin. Mà lại ngươi đem ta mang đến Long Đàm bí cảnh phụ cận, Đao gia sẽ không hoài nghi ngươi làm phản, liền sẽ không truy sát ngươi. Giang Dật lạnh lùng bỏ xuống một câu hướng phía trước mới bay đi, Gian Tế nghĩ nghĩ tựa như là đạo lý này. Hắn chạy Đao gia sẽ lập tức nhận định hắn làm phản, đi Long Đàm bí cảnh phụ cận hắn không coi là phản bội. Hai người một đường tiếp tục phi hành. Rất kỳ quái chính là trên đường cũng không có tao ngộ bất luận cái gì tuần bên cạnh dùng, đằng sau cũng không có hỗn độn thần chu đuổi theo. Hỗn độn thần chu tốc độ so với bọn hắn đều nhanh, coi như truyền tống trận đều bị hủy, theo lý thuyết có thể đuổi kịp a. Hắn đem cái kia ấn thạch lưu lại, dùng Ngụy Thiên Vương đám người trí tuệ có thể nhẹ nhõm suy đoán ra là Long Đàm bí tịch. Giải thích duy nhất Đao gia mặt khác có bố trí. Kéo lại phía sau Vân Thiên Vương bọn người, phụ cận tuần bên cạnh dùng khẳng định sớm đã bị điều đi, sắp xếp xong xuôi hết thảy liền chờ hắn đưa tới cửa. Khoảng cách Long Đàm bí cảnh càng ngày càng gần, Giang Dật tâm căng càng ngày càng chặt. Khi nhìn đến nơi xa có một điểm đen về sau, hắn vội vàng lấy ra địa đồ liếc mấy cái, kết luận cái này tiểu bí cảnh gọi Long Uyên bí cảnh, bọn hắn rời đi Long Đàm bí cảnh chỉ có một canh giờ lộ trình. Hiu, Giang Dật tại Gian Tế dẫn đầu hạ nhanh chóng hướng Long Uyên bí cảnh phụ cận bay đi. Tại ở gần Long Uyên bí cảnh lúc, Giang Dật trên người khí tức cuồng bạo đột nhiên phóng thích, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng bí cảnh bên trong bắn vào. Cái này bí cảnh không có hồng mông cương khí, bên ngoài chỉ có từng đoàn hắc vụ nhàn nhạt, hắn nhẹ nhõm bay vào, trong tay cổ cầm vừa hiện đột nhiên kéo một phát, một đạo kinh khủng tiếng đàn vang vọng toàn bộ bí cảnh. Gian tế mơ hồ trừng mắt nhìn không biết Giang Dật nổi điên làm gì hắn vừa rồi dò xét. Cái này bí cảnh bên trong thế nhưng là không có bất kỳ ai a. A, bí cảnh bên trong truyền đến mấy đạo đau nhức gào giống âm thanh, mấy chục người ảnh đột nhiên từ phía dưới một cái trong vực sâu thoáng hiện, ôm đầu ở giữa không trung lăn lộn. Giang Dật trong tay quang mang lóe lên một cỗ to lớn cán thi xuất hiện, hướng xuống mới bay bắn đi, nhẹ nhõm đem từng người cho bắt cái gì vỡ nát. Cái này, gian tế đôi mắt co rụt lại, những người này khẳng định là đao gia mai phục tại cái này trinh sát, thế mà bị Giang Dật dùng tiếng đàn toàn bộ bức ra, mà lại đều bị giết. Không đúng, Giang Dật lưu lại một cái, bất quá người này bị cán thi bẻ vụn thần hạch, tiếng đàn tại lúc này cũng ngừng lại. Giang Dật quát lạnh tiếng vang lên, đưa tin cho Đao Nộ cùng Đao Lãnh, muốn giết ta Giang Dật, liền đến truy ta đi. Sau khi nói xong, Giang Dật hướng gian tế bay vụt mà đến, trong tay xuất hiện một cái giới chỉ quang tới. Hắn nói ra, tốt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đây là 100 triệu thần nguyên, có thể hay không trốn được một mạng, tự xem ngươi vận khí. Hiu! Cán thi quang mang lóe lên, mang theo Giang Dật hóa thành một đạo hồng quang hướng bắc mới bay đi. Gian tế nắm lấy giới chỉ toàn thân run rẩy, hắn nhìn qua Giang Dật bóng lưng chửi ầm lên, Giang Dật, ngươi lừa ta, ngươi chết không yên lành. Trong giới chỉ hoàn toàn chính xác có 100 triệu thần nguyên, nhưng Giang Dật như thế một làm, Đao gia đều biết hắn làm phản rồi, kể bên này đều là Đao gia người, hắn còn có thể đào tẩu sao? Long đàm bí cảnh tại phía tây, Giang Dật lại hướng phía bắc bay, mà lại lưu lại một cái trinh sát đưa tin cho Đao Nộ cùng Đao Lãnh. Gian tế mơ hồ có ta minh bạch Giang Dật dụng ý. Đánh cỏ động rắn, vây ngụy cứu triều. Đao Nộ cùng Đao Lãnh mục tiêu là Giang Dật, khi biết Giang Dật hướng phía bắc bay về sau, khẳng định trước tiên đuổi theo giết. Đến lúc đó Long Đàm bí cảnh bên kia cường giả khẳng định tựu không nhiều lắm. Chờ Ngụy Thiên Vương bọn người đi Long Đàm bí cảnh đem Mị Ảnh Vương ba người cứu ra, Giang Dật giống như có thể kéo lại một đoạn thời gian không chết, chờ Cửu Dương quân cường giả đến hắn liền có thể sống xuống tới. Lần này Giang Dật hoàn toàn chính xác chuẩn bị tới cứu người, nhưng hắn là tới cứu người, không phải đi tìm cái chết. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a, mặc kệ, trước trốn. Gian tế cảm khái hai câu, vội vàng không dám ở lâu. Thân thể hướng phía nam đoạt mệnh chạy như điên, hắn trên đường đi yên lặng cầu nguyện, hy vọng Đao gia người đi hết truy sát Giang Dật, tuyệt đối đừng nhớ thương hắn cái này tiểu nhân vật a. Chương 1707, Độc Ma Tử Địa. Gian tế đoán rất chuẩn, Giang Dật chính là như vậy dự định. Người là nhất định phải cứu, nhưng không phải hắn đi cứu. Hắn lưu lại ấn thạch liền là để Ngụy Thiên Vương bọn người đi Long Đàm bí cảnh. Chỉ cần bọn hắn đi Long Đàm bí cảnh, Mị Ảnh Vương, Địa Sát Vương, Thiên Hàn Vương tựu an toàn. Đương nhiên, nơi này có cái tiền đề, cái kia chính là Đao Nộ Đao Lạnh không sẽ chém giết ba người. Sở dĩ Long Đàm bí cảnh hắn nhất định phải đến, đồng thời phải nghĩ biện pháp thanh Đao Nộ Đao Lạnh dẫn ra đi. Dạng này Ngụy Thiên Vương bọn người thì càng tốt cứu người, Đao Nộ Đao Lạnh không tại bí cảnh bên trong người không dám tùy ý động thủ. Mị Ảnh Vương bọn người sống sót hy vọng lớn hơn. Dẫn ra Đao Nộ cùng Đao Lãnh sẽ phi thường nguy hiểm, một cái không tốt tựu vẫn lạc tại hư không bên trong, nhưng đi Long Đàm bí cảnh chết càng nhanh. Giang Dật chỉ có đánh cược một lần, cược Đao Nộ Đao Lãnh hai người đánh giết lúc trước hắn, Ngụy Thiên Vương dẫn người đến giúp cứu. Đây chính là Giang Dật có thể nghĩ ra phương pháp tốt nhất, còn như kết cục như thế nào hắn cũng không biết, hết thảy đều muốn xem thiên ý. Không được. Long Đàm bí cảnh phụ cận một cái tiểu bí cảnh bên trong, Đao Lãnh ngọc trong tay phù phát sáng lên, hắn liếc mấy cái sắc mặt đại biến, quát khẽ nói, đại ca, Đao Hồ làm phản rồi, đổi chắc chúng ta, Giang Dật đánh chết Long Uyên bí cảnh bên trong phần lớn người, hướng phương bắc bỏ chạy. Ừ, Đao Nộ con người lạnh lẽo, quát lạnh nói, tin tức xác định sao? Ông, Đao Lãnh còn chưa lên tiếng. Hắn ngọc phù lại phát sáng lên, hắn đến một chút sắc mặt lần nữa biến đổi nói ra, Giang Dật hoàn toàn chính xác hướng mặt phía bắc bay đi, Long Xà bí cảnh bên trong người đưa tin Giang Dật bay qua, ngoại trừ đưa tin người, toàn bộ bị giết. Đại ca,

Đằng sau đi theo mấy cái phong vương cấp sắc mặt biến đến trắng bệch, một người nghiêm nghị hét lớn, công tử, mau trốn. Lời vừa ra khỏi miệng, người này liền biết hắn nói sai, dưới tình thế cấp bách thế mà không có truyền âm mà là trực tiếp hô lên. Xếp bằng ở cán thi trên lưng Giang Giật đôi mắt thoáng cái lãnh nhược hàn băng, đột nhiên khóa chặt kia mấy chục người bên trong một cái hoa bào người trẻ tuổi, khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong, thế mà đụng vào cẩu phân trở, ở chỗ này có thể gặp được đao gia một cái công tử. Ách, cái kia hoa bào công tử tự nhiên là đao gia trước mắt đệ nhất công tử Đao Nhầm, hắn lúc đầu tiềm phục tại Long Hà bí cảnh bên trong, đạt được đao lãnh đưa tin sau trước tiên dẫn người rút lui. Vừa mới giấu đến cái này bí cảnh không lâu. Nguyên bản Đao Nhầm coi là đi vài trăm người chặn đường, bên kia Đao Nộ cùng Đao Lãnh đã đuổi tới, hắn trốn ở chỗ này hẳn là vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng cái này vài trăm người căn bản ngăn không được Giang Giật. Trốn, đã kia vài trăm người cũng đỡ không nổi, bên cạnh hắn mặc dù có hai cái phong vương cấp hộ vệ, khẳng định cũng ngăn không được. Hắn trước tiên hướng nơi xa bay đi, bên người mấy chục người điên cuồng hướng Giang Giật đánh tới, ý đồ yểm hộ Đao Nhậm thoát đi. Còn có thể trốn sao? Giang Giật nghe nói qua Đao Nhậm danh tự nhưng chưa thấy qua, sở dĩ hắn không biết Đao Nhậm thân phận. Nhưng nếu là công tử vậy khẳng định muốn bắt lại, đây chính là vô cùng trọng yếu thẻ đánh bạc, có thể làm cho hắn sống tiếp thẻ đánh bạc. Chương 1709, ta chờ chết tội. Bản nguyên áo nghĩa đại viên mãn, thiên tuyền vận luật cùng thần âm thiên kỹ hoàn mỹ dung hợp, tại tăng thêm sát lục chân ý tiến hóa sát khí, cái này ba loại cường đại thần thông dung hợp lại cùng nhau, uy lực phi thường khả quan. Chí ít Giang Giật đã chứng minh phổ thông phong vương cấp, là tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Phía trước có mấy chục người vọt tới, còn có hai cái phong vương cấp, tại Giang Giật trong mắt lại như gà đất chó xanh. Hắn không đợi đối phương công kích, bắt đầu đàn tấu cổ cầm, kia mấy chục người lập tức không cách nào đi về phía trước, ngoại trừ một người bên ngoài, người còn lại đều trên không trung thống khổ lăn lộn. Có một cái phong vương cấp linh hồn phải rất khá, thế mà không có bị tiếng đàn ảnh hưởng quá lớn, bất quá thân thể vẫn là không cách nào động đậy, con mắt đóng chặt. Hiu, cán thi bay đi một mảnh quét ngang, thế không thể đỡ. Cán thi cường đại không cần hoài nghi, bình thường phong vương cấp, coi như mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp đều có thể đánh giết. Nơi này phong vương cấp đều không phải là cường giả, nào có tư cách mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp. Giang Giật ngồi tại cán thi vai rộng trên vai, cán thi hai cánh tay hoàn toàn chống đi, hai cái lợi chảo múa, những nơi đi qua từng cái phong hào thần đế bị xé nứt, nhẹ nhõm bị miểu sát. Tại cán thi hướng cái kia không có bị tiếng đàn ảnh hưởng rất lớn phong vương cấp phóng đi lúc, cái kia phong vương cấp đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, lợi kiếm trong tay đối Giang Giật ngực như thiểm điện đâm tới. Chết! Người này không biết mới vừa rồi là ngụy trang, vẫn là giờ khắc này ở nguy hiểm chí mạng phía dưới tỉnh táo lại, hắn coi thường cán thi cái kia lợi chảo, trường kiếm mang theo đạo đạo màu đen lưu quang nổi giận một kích, ý đồ cùng Giang Giật đồng quy vu tận. Keng keng, khoảng cách gần như thế, Giang Giật không cách nào kịp phản ứng, hắn thân thể thậm chí đều không nhúc nhích, chỉ là đem cổ cầm thu nhập đi vào, mặc cho trường kiếm đâm trúng ngực. Một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, hỏa hoa lấp lánh, Giang Giật bị một cỗ cự lực đánh bay, nhưng ngực thiên phong giáp không có nửa điểm sự tình, hắn vẻn vẹn cảm giác ngực có chút đau đau nhức, thụ một chút vết thương nhẹ thôi. Giang Giật không có việc gì, phong vương cấp lại có việc, cán thi lợi chảo đem hắn đầu trực tiếp cầm ra mấy cái huyết động, trong nháy mắt tử vong. Bất quá Giang Giật bị đánh bay tiếng đàn ngừng, rất nhiều người thanh tỉnh lại. Chanh chanh, Giang Giật lấy ra cổ cầm tùy ý kéo một phát dây đàn, thân thể nổ bắn ra mà đến, những cái kia vừa mới thanh tỉnh người vừa thống khổ quay cuồng lên, đổ sát tiếp tục. Xong, xong. Đao Nhậm đang phi nước đại, nhưng tốc độ có chút chậm, hắn đã chạy đi một chút khoảng cách, vẫn là nhận lấy tiếng đàn ảnh hưởng. Nghe đằng sau từng đạo kêu thảm, hắn cũng không dám quay đầu, chỉ có thể cắn răng đem hết toàn lực lao nhanh. Lần này lúc đầu Đao Nộ không cho phép hắn tới, hắn nhưng cô muốn theo tới, nói muốn tự thân cho Đao Phong báo thù. Kỳ thật hắn là muốn xác định chính mình đệ nhất công tử thân phận, để Đao Nộ càng tán thành hắn mấy phần. Trước kia Đao Nộ một mực không thích hắn, cơ hội tốt như vậy hắn lại thế nào không biểu hiện thoáng cái. Hắn rất yêu quý sinh mệnh của mình, mặc dù tới nhưng không cùng Đao Nộ cùng một chỗ, sợ ngoại ý muốn nổi lên tình huống bị giết, dù sao Long Đàm bí cảnh bên kia là chiến trường. Sở dĩ núp ở bên này một cái tiểu bí cảnh bên trong, lại không nghĩ rằng Giang Dật không có đi Long Đàm bí cảnh, ngược lại hướng bên này bay tới. Hắn cảm giác chính mình so Đậu Nga còn oan, lúc này mới trở thành Đao gia đệ nhất công tử bao lâu, a mắt thấy là phải bộ đao phong theo gót. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, cầu sinh dục vọng để hắn tỉnh táo lại. Đúng rồi, thần độn phù, ta có thần độn phù a, ta là ngớ ngẩn a. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trên người hắn có một khối thần độn phù, vẫn không dùng tới qua, mới vừa rồi bị hù dọa quên cái này gốc giả, bóp nát thần độn phù hắn liền có thể lập tức truyền tống về thanh vực. Ông, hắn giới chỉ phát sáng lên, một khối ngọc phù ra trong tay hắn, ngay tại hắn muốn bóp nát lúc, đằng sau một cỗ kinh khủng sóng nhiệt đột nhiên cuốn tới, để bên cạnh hắn nhiệt độ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố. Hắn căn bản không kịp bóp nát thần độn phù, đau đến ở giữa không trung quay cuồng lên. Hiu, Giang Dật không chế cán thi bay vụt mà đến, một phát bắt được giữa không trung thần độn phù, hắn có chút đáng tiếc khe khẽ thở dài. Hắn chỉ còn lại hai đoàn dung hợp hỏa diễm, bị ép lại dùng một đoàn. Đây là bị buộc không có biện pháp, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Đao Nhậm truyền tống đi. Đao Nhậm không có đạo thiên linh bảo chiến giáp, thứ này quá chân quý, coi như Đao gia khẳng định cũng không nhiều. Không bằng hắn trên người có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, Giang Dật cũng không có thả ra một đoàn hoàn chỉnh hỏa diễm. Sở hữu Đao Nhậm thân thể bị đốt thành trọng thương vẫn chưa có chết đi, bất quá giờ phút này thoi thóp, cách cái chết cũng không xa. Giang Dật một bà nhấc lên Đao Nhậm, khống chế cán thi tiếp tục hướng bắc mới bay đi. Chiến đấu mới vừa rồi chỉ là dùng hai hơi thời gian, truy binh phía sau mặc dù tới gần, nhưng nhẹ nhõm có thể thoát khỏi. Đừng đuổi theo, nếu không ta đưa ngươi ra công tử từng khối xé rách ném cho các ngươi. Tại Giang Dật ném ra ngoài một câu về sau, người phía sau triệt để mộng không dám đuổi. Đao Nhậm thế nhưng là Đao Nộ nhi tử, mặc dù đứa con trai này Đao Nộ không thế nào thích, nhưng Đao Nhậm nói thế nào là Đao gia đệ nhất công tử, như bị Giang Dật giết, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Rất tốt, Giang Dật dò xét đến người phía sau đều ngừng lại, lập tức tinh thần chấn động. Công tử này xem ra tại Đao gia thân phận rất cao, có người này trong tay, chí ít hắn có thể kéo càng dài lâu thời gian, chờ đến Ngụy Thiên Vương bọn họ chạy tới. Hắn lấy ra mấy cái thuốc chữa thương nhét vào Đao Nhậm trong miệng, xác định hắn không chết được đem hắn ném vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dùng thần thức dò xét bốn phía tình huống, bảo đảm sẽ không có người tập kích phía dưới đem hắn chém giết. Hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong huyền hoàng chi lực nhiều lắm, gần như dùng không hết, đầy đủ duy trì cán thi 1-2 tháng liên tục phi hành. Giang Dật căn bản không sợ tiêu hao, liên tục không ngừng quán chú đi vào, để cán thi tốc độ đạt tới cực hạn, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Hơn 300 người đứng ngạo nghễ trong hư không, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút mờ mịt thất thố. Một tên phong vương cấp lão giả, nhìn qua một người khác nhìn tương đối uy nghi lão giả hỏi, làm sao bây giờ, Lục ca? Ta làm sao biết? Uy nghi lão giả mặt mũi tràn đầy âm trầm, chờ một hồi cắn răng nói ra, chậm rãi đuổi theo, đại gia thành hình quạt tách ra, coi như đuổi không kịp cũng muốn đại khái xác định Giang Dật hướng bên nào chạy trốn, chờ gia chủ tới lại nói. Tốt, nghe được gia chủ hai chữ, tất cả mọi người khóe miệng giật một cái, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Không có ngăn lại Giang Dật coi như xong, thế mà liền Đao Nhậm đều bị Giang Dật bắt, bọn hắn đều không thể tưởng tượng các loại, chờ, Đao Nộ tới. Được biết tình huống sau hội bộc phát ra cỡ nào kinh thiên chi nổ. Mọi người thành hình quạt phân bố hướng phía trước đuổi theo, đang đuổi ba nén hương thời gian về sau, Đao Nộ cùng Đao Lãnh rốt cục chạy tới đuổi kịp đại bộ đội. Lão Lục, Giang Dật đâu? Đao Lãnh thần thức quét tới, Thật ra tựu khóa chặt uy nghi, lão giả truyền âm nói. Lão giả sắc mặt biến đến vô cùng nổi giận cùng hổ thẹn, thân thể ngừng lại, chờ đau nộ cùng đau lãnh đuổi kịp về sau, quỳ một chân xuống đất, bẩm báo nói, gia chủ, lãnh gia, ta chờ chết tội, không có ngăn lại giang giật. Mà lại, mặc cho công tử còn bị giang giật bắt, lão 13 mấy người bọn họ bị giang giật chém giết. Cái gì? Đao nộ cùng đao lãnh sắc mặt đại biến, sát khí trên người cuồn cuộn mà ra, xông thẳng tới chân trời. Đao nộ nổi giận giống to, giang giật, hôm nay không giết ngươi, ta đao nộ thề không làm người, a a. Tiếng giống dùng thiên lực quán chú, vang vọng phương viên vạn lý, thật lâu không ngừng. Chương 1710, lợi hại. Bên này đao lãnh cùng đao nộ nổi giận đuổi theo giết giang giật. Bên kia long đàm bí cảnh phương viên số ngàn vạn dặm, vô số hỗn độn thần chu theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, khắp thiên đều là đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao vây. Đây là mấy năm qua, Cửu Dương quân xuất động số người nhiều nhất một lần chiến tranh. Ngoại trừ 6 cái quân đội bên ngoài, toàn bộ Cửu Dương quân đều vận dụng, tại Ngụy Thiên Vương mệnh lệnh dưới, cưỡi truyền tống trận đã tới hư không bên ngoài. Chỉ có lại từ từng cái trạm trung truyền bên trong truyền tống, đi long đàm bí cảnh bốn phía gần nhất trạm trung truyền, cuối cùng cưỡi hỗn độn thần chu xuất phát. Giang giật rời đi phi vũ bộ mới bao lâu? Vẻn vẹn mới 10 canh giờ, Cửu Dương quân mấy ngàn vạn đại quân đều toàn bộ đã tới hư không bên ngoài, từ nơi này đó có thể thấy được Cửu Dương quân quân kỳ cùng tốc độ phản ứng. Bất quá Cửu Dương quân một mực tại chấp hành các loại nhiệm vụ, thường xuyên xuất nhập hư không bên ngoài tác chiến, thời khắc đều là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hiệu suất cao phi thường bình thường. Hai cái thiên vương thống chủ toàn quân, khống chế đại quân hình thành một cái cự đại vòng vây nhanh chóng thu lưới. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương hai người đơn độc hành động, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới long đàm bí cảnh, tại đao nổ cùng đao lánh đuổi theo giết giang giật thời điểm, hai người đã không sai biệt lắm nhanh đến long đàm bí cảnh phụ cận. Hiu, hai người như lục đạo như liêu quang vạch phá bầu trời, lại giống là hư không loạn lưu, người bình thường căn bản thấy không rõ hai người mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo liêu quang hiện lên, biến mất ở phía xa hắc ám bên trong. Hai người trên mặt đều là cấp bách, đao ra như thế hao tổn tâm cơ muốn chém giết giang giật, vận dụng nhiều người như vậy lực vật lực, hai người mơ hồ suy đoán đao ra chân chính mục đích, bọn hắn muốn từ giang giật trong miệng đạt được thiên đế tin tức. Nói một cách khác, đao gia hoặc là thanh đế, không biết làm sao biết được giang giật là thiên đế chuyển nhân sự tình. Tóm lại khẳng định hoài nghi giang giật cùng thiên đế có một loại nào đó quan hệ, không phải bởi vì một cái giang giật còn không đáng đến đại động can qua như vậy. Đao gia coi trọng, để cho hai người càng thêm kết luận giang giật cái này thiên đế chuyển nhân thân phận. Cửu Dương quân làm thiên đế quân cận vệ, làm sao có thể trơ mắt nhìn lên trời đế truyền nhân bị giết, mặc dù còn không biết cái này truyền nhân có hay không năng lực đáng giá bọn hắn đi theo, nhưng ít ra cũng phải cấp hắn cơ hội cùng thời gian. Thiên đế truyền nhân có thể là phế vật, bọn hắn có thể không đi theo thiên đế truyền nhân, nhưng tuyệt đối phải ra sức bảo vệ hắn, bởi vì giang giật là Cửu Dương thiên đế chọn chúng người. Hai nén hương về sau, hai người rốt cục đã tới Long Uyên bí cảnh. Hai người cường đại thần thức phát hiện giang giật chiến đấu qua vết tích. Bất quá bị chém giết thi thể đã hóa thành tro tàn, chỉ có thể mơ hồ dò xét đến một chút vết máu. Không đúng, có người. Ngụy Thiên Vương trong con ngươi đột nhiên tinh mang lóe lên, thân thể như diều hâu hướng Long Uyên bí cảnh đầu kia to lớn vực sâu bay đi. Nhưng không đợi hắn bay xuống vực sâu, hắn thân thể đột nhiên bỗng nhiên giữa không trung. Phía dưới sáng lên một đạo quang mang chói mắt, tiếp lấy một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, sơn dao động động, trên vực sâu cự thạch lăn xuống, đinh tai nhức óc nổ vang tại trong vực sâu quanh quần không ngớt. Tự bảo, Vân Thiên Vương trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đao ra đây là không định lưu lại nửa điểm chứng cứ sao, lưu thủ trinh sát thế mà tự bảo như thế dứt khoát quả quyết. Lão nhị, đừng xem, nhanh đi long đàm bí cảnh. Ngụy Thiên Vương dừng một chút, thân thể hóa thành một đạo liêu quang về phía tây bên cạnh bay đi. Vân Thiên Vương tỉnh ngộ lại lập tức đuổi theo kịp, Cái này trinh sát tự bạo trước khẳng định thông chi Long Đàm bí cảnh bên trong người. Hai người cấp tốc hướng Long Đàm bí cảnh bay đi, vẻn vẹn hao tốn gần nửa canh giờ tựu đã tới bí cảnh bên ngoài. Mà tại phụ cận bí cảnh bên trong, hai người không còn có dò xét đến bất kỳ trinh sát. Đi vào, Ngụy Thiên Vương một ngựa đi đầu, hướng bí cảnh bên ngoài hồng mông cương khí cuồng bạo phóng đi. Trong tay hắn sáng lên một đạo quang mang trực tiếp đâm xuyên mà tiến, Vân Thiên Vương đi theo phía sau hắn, hai người nhẹ nhàng tùng đi vào bí cảnh. Hiu! Đi vào hai người thần thức giống như thủy triều tản ra, dò xét tra lý mặt tình huống. Nhưng mà, để cho hai người kinh ngạc là, bọn hắn dò xét phạm vi bên trong một người không có, cấp thấp minh sứ ngược lại là phát hiện không ít. Đi! Long Đàm bí cảnh phi thường lớn. Coi như hai người thần thức đều không thể bao trùm, hai người khóa chặt trong sách quý một tòa hồ lớn, nhanh chóng bay đi thần thức tiếp tục dò xét. Xuống dưới, hồ vô cùng sâu, hai người đến mặt hồ hậu thân con hướng đáy hồ bay đi, thần thức thì hướng dưới hồ dò xét. Rất nhanh hai người sắc mặt lần nữa đại biến, đáy hồ một người không có, bất quá hai người tại đáy hồ thấy được hai tòa đại trận, nhưng cái này hai tòa đại trận một cái bị hủy. Một cái đã nứt ra. Một tòa đại trận bọn hắn hết sức quen thuộc. Trước đó tự nhìn qua, liền là phong thần khốn ma trận. Cái kia ấn thạch bên trong hình tượng chính là chỗ này. Bất quá ấn thạch hình tượng, nơi này khốn trụ ba người. Giờ phút này ba người biến mất vô tung vô ảnh, đại trận cũng bị phá hủy. Mị ảnh vương ba người không biết bị giết, vẫn là bị mang đi. Một cái khác là một cái truyền tống trận. Rõ ràng tu kiến cũng không có quá lâu, giờ phút này truyền tống trận đã nứt ra. Điều này nói rõ truyền tống trận liên tiếp một đầu khác đã hủy đi, dẫn đến bên này truyền tống trận rạn nứt. Lợi hại, cứ việc nội tâm nổi giận, nhưng Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương không thể không bội phục đao nổi giận. Long Đàm bí cảnh người có thể truyền di không lâu, Long Uyên bí cảnh bên trong cái kia trinh sát sau khi chết, bên này người lập tức truyền tống rời đi. Sau đó hủy đi truyền tống trận. Tất cả chứng cứ đều hủy đi, coi như biết rõ là đao ra người, cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Giang Dật đâu chẳng lẽ bị giết? Trong hai người bắt đầu lo lắng, Giang Dật hẳn là so với bọn hắn sớm một chút đến, dù sao Giang Dật cưỡi truyền tống trận vượt ngang mấy trong đó chuyển chạm, so với bọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.